Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồ hấp cơ hồ từng chút đi ra. Nhạc Thần đột nhiên cầm ly rượu ở trước mặt ném xuống đất. Xoảng với một tiếng, phòng bao lại an tĩnh lại. Mảnh vỡ thủy tinh bắn đi mu bàn tay của Giang Tử Duyệt. Chị ta hơi ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Nhạc Thần, biểu lộ gần như mới nổ tung. Giờ thoải mái không? Cân xanh trên trán Nhạc Thần hiện lên. Bảo cô câm miệng thì cô không nghe, chỉ có miệng cô biết nói thôi sao? Trong ánh mắt của Giang Tử Duyệt cơ hồ đã trừng ra những tơ màu hồng. Anh còn là đàn ông không? Cùng lắm thì tôi từ chức, sợ cô ta gì chứ? Nhạc Thần tức đến giơ tay lên, lúc giơ lên đến đỉnh đầu, mọi người bên cạnh muốn xoa dịu mà cản lại. Chính anh ta ngay tại lúc này, trong cái mắt cũng khôi phục lại lý trí, mạnh tay đem lực đó đánh xuống ghế bên cạnh. Cô muốn đi thì tự mà đi, đừng có liên lụy đến tôi. Những người phi công như Nhạc Thần không giống với Nguyễn Tư Nhàn. Tư Nhàn cũng không phải là công ty hàng không bồi dưỡng, hợp đồng so ra mới hơn. Nhưng kiểu của Nhạc Thần từ khi được tuyển chọn khi học cấp 3 thì đã ký hợp đồng với công ty hàng không, định hướng bồi dưỡng. Toàn bộ chi phí học tập đắt đỏ đều do bên hãng hàng không xuất tiền túi ra, cho nên hợp đồng thật sự bị hủy đi, cơ hồ là không có khả năng đi sang những chỗ khác để làm. Mặc dù muốn cưỡng chế đi làm ở nơi khác, khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đủ khiến cho anh ta táng ra bại sản. Bây giờ Giang Tử Duyệt đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, khó bảo toàn sẽ không liên lụy đến Nhạc Thần. Công ty thì đổi không được, chỉ có thể mặc cho người xấu xé. Chuyện nhỏ thì chuyến bay về sau, toàn sắp xếp ở khoảng cách ngắn. Mỗi ngày ở vùng này bay vài đoạn, trong tổng thời gian bay dài, mệt nhất là tỷ lệ thời gian hạ cánh và nghỉ ngơi giảm xuống mức thấp nhất. Hoặc là nói một tiếng với bên quản lý không trung, giữ tất cả chuyến bay của anh ta lại thành chuyến bay cuối cùng. Người bị giày vò thì không nói, không bay thì sao mà có lương. Lớn chuyện thì trực tiếp tìm cái cớ đẩy xuống làm cơ phó. Nhạc Thần càng nghĩ thấy sợ. Chỉ cần nhìn dáng vẻ nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ của Phó Minh Dư đứng ở trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, những chuyện đó không hẳn là anh ta sẽ không làm ra được. Tự anh ta đã rõ, một người đàn ông vì cưng chiều một người phụ nữ mà có thể làm ra được điều gì. Đặc biệt là người đàn ông có địa vị cao, khi trong tay có quyền thế, có thể làm rất nhiều việc. Nhạc Thần có thể nghĩ đến như thế, những phi công khác thì làm sao không nghĩ được. Tất cả đều bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình. Mà lúc này, Nghe Đồng lại ra tới đánh vỡ cục diện bế tắc. Cô nàng lúc đầu cũng lo sợ mà suy nghĩ, bình tĩnh làm một chút thì nói. Chắc là vẫn ổn mà. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cô. Ánh sáng đèn quá chói, cô lùi một bước, run run rẩy rẩy. Trước đó tôi cũng... Cái đó, dù sao chính là cũng không có chuyện vui vẻ với cô ấy. Cô ấy cũng không khiến tôi. Bây giờ trọng điểm là Nguyễn Tư Nhàn sao? Trọng điểm là Tổng Giám Đốc Phó. Mọi người mặc kệ Nghề Đồng, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình một lần nữa. Mà tình trạng ở bên kia cũng không được lạc quan. Lúc Phó Minh Dư đi ra ngoài, Tư Nhàn một mình xách túi bước đi như bay. Nguyễn Tư Nhàn. Phó Minh Dư ở phía sau hô một tiếng, thấy người phía trước bất động thì vật lên hai bước bắt lấy tay cô. Em... Nói còn chưa dứt lời, giọng Phó Minh Dư hơi ngừng lại. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt của Nguyễn Tư Nhàn. Tư Nhàn cúi đầu phát hiện hành động của anh liền hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Tên đàn ông thối này. Sau khi tâm lý mặc niệm được vài câu, cổ tay của Tư Nhàn lại bị bắt lấy một lần nữa. Cô xoay người dãy ruộng một chút. Anh buông tôi ra. Không rút tay ra được, chỉ có thể ngẩng đầu trừng mắt với anh. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, Phó Minh Dư nói. Ngươi giận trước đã, về sau sẽ không xuất hiện những lời đồn đại như vậy nữa. Cô vẫn trừng mắt với Phó Minh Dư, không nói gì. Trong lòng cô đang nghĩ đến hoàn toàn không phải việc đó. Lên xe đi, đưa em về nhà, một lát nữa trời sẽ mưa đấy. Nói xong anh quay đầu lại nhìn, tài xế vẫn luôn thong thả lái xe đi theo hai người họ, lúc này đang dừng ở ven đường với họ. Thừa dịp anh không chú ý, Tư Nhàn rút tay đánh một cái vào sau lưng anh. Phó Minh Dư chỉ cho rằng cô đang vì chuyện đó mà tức giận, xoay người ấn bả vai cô xuống nghiêm túc. Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ lấy công đạo lại cho em. Mẹ theo ánh đèn ven đường, Phó Minh Dư mới thấy rõ khuôn mặt đỏ như quả táo chín của Tư Nhàn, còn loáng thoáng đỏ ra đến cả cái cổ trắng nõn. Hai người cứ mặt đối mặt như vậy, ai cũng không có mở lời trước. Khoảng hơn 10 giây, Tư Nhàn đột nhiên đánh thêm một cái vào bả vai anh. Không dùng nhiều sức, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ, là mang theo cảm xúc. Phó Minh Dư nhíu mày, hít sâu một hơi, cảm giác kiên nhẫn của mình đang bị tiêu tan. Em nói một câu. Anh mi mắt rũ xuống. Có phải muốn cho tôi thêm một cái tát mới hả giận hay không? Nguyễn Tư Nhàn nắm chặt nắm tay. Tuy rằng cô không biết bản thân hiện tại thoạt nhìn ra cái dạng gì, nhưng lại có cảm giác bản thân từ cổ trở lên đều bị bao phủ bởi một luồng nhiệt. Nói ngắn gọn, cô cảm thấy mặt mình chắc chắn đã đỏ lắm rồi. Đưa mặt qua đây. Phó Minh Dư tất nhiên sẽ không đưa mặt qua. Anh chỉ là nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net